Giới luật chủ yếu là tự mình giữ giới. Rồi Hòa Thượng đem thanh quy trong nhà Phật ra để minh chứng, làm rõ thêm luận điểm của mình. Người nói, theo quy luật Tòng Lâm, không luận người tu thiền, tu tịnh hay tu thiên thai, duy thức đều phải chân chính tu hành. Hiện nay, người ta phần nhiều do vì cuộc sống xô bồ nên việc tu hành chỉ là chạy theo hoàn cảnh. Chả lẽ biết tụng kinh, khoác được áo cà sa là trở thành tăng bảo hay sao? Cũng có người viết được sách báo đấy, nhưng chưa thể gọi là Phật Pháp được. Nói ra thật buồn lòng. Người ngẫm ngùi, nhà chùa trước kia lấy việc cứu tế tai ương, đói kém, bố thí cho kẻ bần cùng để kết duyên với xã hội, ngõ hầu tiêu trừ khổ nạn. Còn ngày nay, việc làm của các đạo tràng Đài Loan thật tương phản. Ai nấy thi đua làm cơm chay sao cho thật ngon, nhằm thu hút người giàu tiền của và có địa vị trong xã hội. Ngày ngày quanh quẩn trong chốn tiền tài, danh lợi thì càng xa rời Phật Pháp. Nói về mối quan hệ giữa tăng đoàn và cư sĩ, Hòa Thượng Khiêm Tốn cho rằng tăng đoàn cống hiến quá ít, không tạo được tác dụng lãnh đạo. Người nêu ra hai trường hợp làm thí dụ. Thứ nhất, các giảng sư không nói rõ một cách thiết thực cho cư sĩ biết sự khác nhau giữa Phật, Bồ Tát của Phật giáo và thần linh của đạo giáo. Cho đến nay, bất kể thành thị hay thôn quê, còn nhiều nơi người ta thờ thổ địa Thành Hoàng, Văn Xương Đế Quân, Quan Công, Mã Tổ, Triệu Công Minh, Lữ Thuần Dương, vân vân, chung với Phật và Bồ Tát trong cùng đền miếu. Lẽ ra không nên như vậy. Kỷ định, nói về giới luật thì người xuất gia phần nhiều chưa nghiên cứu sâu. Người bảo, giới luật chủ yếu là tự mình giữ giới, không thể đem ra dạy bảo người khác phải làm theo, còn chính bản thân mình lại chẳng thực hành. Phật Pháp không suy di, hưng suy là do lòng người. Nói đến đây, Hòa Thượng trịnh trọng trả lời vấn đề mà nhiều người trong cũng như ngoài nước đang quan tâm. Người nói, Phật Pháp không bao giờ suy di, lòng người mới thật đang suy di. Rồi người giảng rõ, vì lòng người suy đồi nên nếp sống xã hội hỗn loạn, chuẩn mực đạo đức xuống cấp. Do đó, Phật Pháp không hưng thịnh. Không có Pháp thế gian thì không có Phật Pháp. Muốn Phật Pháp được hưng thịnh thì con người phải biết tu tâm. Và người trang trọng nhắc lại ba câu quen thuộc mà ai cũng đều biết. Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, Trung Quốc nan sinh. Thân người khó được có, Phật Pháp khó được nghe, khó sinh vào Trung Quốc. Nhưng ba câu ấy từ miệng người nói ra như có sức mạnh ngàn cân, làm cho tai chúng tôi bị chấn động. Kỹ đó, người dùng những thí dụ đơn giản để minh họa cho ba câu nói trên. Những người đi học hiện nay rất thích đi du học nước ngoài, đặc biệt là muốn đến nước Mỹ và châu Âu. Các nước phương Tây không coi trọng luân lý đạo đức, chỉ quan tâm đến khoa học kỹ thuật. Dù cho họ có học giỏi khoa học kỹ thuật rồi, cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài. Không học đạo lý làm người, thì giả sử ai ai cũng đem bằng cấp tiến sĩ trở về nước, thì nghiêm túc mà nói, đối với quốc gia, xã hội cũng chẳng lợi ích gì đáng kể. Sống trong mộng huyễn lục đạo, không thoát khỏi ta bà. Hòa Thượng còn nêu ra những tai họa hỗn loạn trên thế giới và quy trách nhiệm cho sự vô tri của người phương Tây. Họ dùng văn minh vật chất tô điểm cho thế giới vật chất hào nhoáng, chỉ vì không hiểu lễ trọng nghĩa, nên làm cho thế giới phát sinh động loạn, dẫn đến tai ương. Người phương Tây không dễ gì hiểu được nghĩa lý của câu thân người khó được có, lại càng không hiểu nổi câu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thân thể chúng ta bị hủy hoại, nhưng Phật tánh thì không bao giờ bị hoại. Chúng sanh tuy có Phật tánh, nhưng ngày ngày sống trong mộng. Ngay cả ba bữa ăn cũng ở trong mộng. Sống trong mộng huyễn sáu nẻo luân hồi, không thoát khỏi cảnh ta bà. Muốn thoát khỏi cảnh giới ta bà, phải có duyên được nghe Phật Pháp và y theo Phật Pháp mà thực hành. Xã hội chẳng hề tổ chức dựa theo Phật Pháp, nhưng thế giới ta bà hướng về Phật Pháp. Do vậy, người xuất gia hiến thân cho Phật Pháp không thể để bị xã hội làm ô nhiễm, mà phải lấy hạnh nguyện của mình làm cho xã hội được trong sạch. Người xuất gia vì từ bỏ danh lợi mới xuất gia. Hiện nay, trong họ lại có kẻ vì danh lợi mà đấu tranh nhau, ngấm ngầm hay công khai. Quả là làm mất đi bổn phận của người xuất gia. Không từ cái khổ mà nhập đạo, không nhẫn nhục tinh tấn, lại cùng với người thế tục đồng hội đồng thuyền. Thử hỏi như vậy, làm sao mà thành được bậc thầy của người và trời? Do khổ mà nhập đạo và gắn liền với hạnh nguyện. Nói xong những lời tâm sự đầy cảm thán, người chuyển sang nói về đức hạnh tu trì của chư Phật và Bồ Tát trong quá khứ. Chư Phật và Bồ Tát thời quá khứ đều tu khổ hạnh, có vị tu trong dài đời, có vị tu trong nhiều kiếp, song đạm bạc, không vọng động tác di, cho nên mới giác ngộ, dứt sanh tử. Người đời nay phần nhiều không muốn cực khổ, không tin rằng Phật Bồ Tát vì chánh pháp mà xả bỏ thân mạng, do đó rất khó đi vào con đường đạo. Chư Phật và Bồ Tát thời quá khứ, mỗi vị đều có nguyện lực riêng. Như Đức Phật A-di-đà có 48 lời nguyện, Đức Phật Dược Sư có 12 lời nguyện. Người tu hành phải noi gương chư Phật và Bồ Tát, mỗi người ít nhất phải phát một lời nguyện, mãi mãi hành trì cho đến khi thành Phật mới thôi. Ấy là lời nguyện hoằng pháp độ sanh, hoàn thành Phật đạo, chứ không phải nguyện làm chùa lớn ở cho thoải mái. Nếu mà phát nguyện kiểu như vậy thì thật đáng thương xót. Hiện nay, quả thực có hạng người xuất gia kiểu đó. Họ chỉ toan tính xây chùa cho thật lớn, có tín đồ thật đông và thích chứng tỏ khả năng trước mọi người. Họ không cho tín chúng của mình đến lễ Phật chùa khác mà chỉ tin Phật bổn chùa. Chỉ muốn tín đồ tin theo mình, không cho tin vào tu sĩ ở chùa khác. Hạng người tự cao ngã mạn như thế, chỉ còn biết quay cuồng trong danh lợi, chẳng khác gì người tại gia, ngày ngày sống trong khổ não. Tín chúng và du khách lên núi càng lúc càng đông. Có người vào nghỉ trong điện, có người đứng ở bên ngoài. Hòa thượng nhìn ánh mắt thiết tha của họ, biết rằng họ còn có nhiều vấn đề mong được thỉnh ý. Ngài bèn kết luận một cách quyết định. Phật Pháp không suy vi, mà lòng người suy vi. Rồi với tinh thần khích lệ và hứa hẹn, Hòa thượng nói với mọi người. Mấy năm gần đây, cư sĩ tại gia về phương diện hộ Pháp đã có nhiều cố gắng tích cực, nhưng cần phải tinh tấn, không nên tự mãn, phải luôn thành tâm học Phật. Bất luận người tại gia hay xuất gia đều có thể thành Phật. Thiền môn tu hành không ở lời nói. Ngôn từ của Hòa Thượng Quảng Khâm như dòng sông cuộn chảy, khi người đang nói không ai có thể xen lời, chỉ có sư phiên dịch là không ngừng chuyển dịch lời người. Thật là điều gây sự ngạc nhiên. Trước kia, tôi vẫn thường nghe người thuyết giảng, hơn phân nửa nội dung phải nhờ người dịch mới hiểu. Nhưng lần này bỗng nhiên tai tôi như linh thính, gần như hiểu được đến 7/10. Mỗi lời người nói ra như phát xuất từ tâm can. Nếu đúng tệ đoan xã hội hiện nay, khiến cho người nghe cảm kích vô cùng. Nhưng khi người đề cập đến phương pháp tu trì của tông phái, thì đây chính là điều mà giới học Phật trẻ tuổi rất muốn biết. Cho nên tôi cung kính thành khẩn hỏi người về pháp tu thiền hiện nay và thiền tịnh song tu có phải là phương pháp tốt nhất? Người đáp, thiền không liên quan với hình tướng, không liên quan với thoại đầu, không bằng lời nói, không dùng thần thông, chỉ cầu nhập định. Định được là thiền. Gần 100 năm nay, người học thiền đa số lấy niệm Phật làm căn bản, đó cũng là một đường hướng. Nhưng đâu phải chỉ có con đường ấy mà thôi. Do vậy tôi không khuyên ai ai cũng phải theo con đường ấy. Người nói xong, chúng tôi lễ tạ lui ra, đến trai đường dùng cơm trưa. Tôi cùng anh Đinh rẽ sang động Nhật Nguyệt ở núi sau. Đây là nơi ở của Hòa Thượng năm xưa. Hiện giờ sư truyền lương ở đó. Sư là người tu hành bình dị và thiết thực, khiêm cung hòa ái, tiếp dẫn tín chúng. Thật là một long thượng hiếm có. Trên đường về, hồi tưởng lại bữa cơm chay thanh đạm trong chùa, phong cách hiền hòa của đại chúng, dung mạo từ bi của vị cao tăng, phong cảnh yên bình u tịch của núi rừng. Ai bảo, trên đất nước chúng tôi không có thiền. Pháp sư trái cây, không nơi nào không tự tại. Dân Lâm. Một giờ chiều, ngày 9 tháng 4, một đoàn người khởi hành từ Đài Bắc, đi khoảng 1 tiếng đồng hồ xe đến làng Thổ Thành. Đến đoạn đường dốc núi quanh co, xe lên muốn không nổi. Hành khách định xuống đi bộ. Qua một eo dốc, bỗng xa xa, thấy thấp thoáng bóng chùa Thừa Thiên. Mọi người chỉ trỏ trỏ cho nhau, bàn tán về chuyến đi lịch sử của mình. Đến trước chùa, chỉ thấy một vùng đất màu vàng mới khai phá. Số là chùa Thừa Thiên đang trùng tu. Bên cạnh tạm thời dựng một cái nhà tôn để thờ Phật. Có bố trí 2 ghế dài và chiếc ghế dựa bằng mây, đơn giản mà trang nhã. Bên trong, một vị hòa thượng già, thần thái điềm đạm đang ngồi trên chiếc ghế mây. 2 bàn tay nắm vào nhau, thấy chúng tôi đến. Hòa thượng mỉm cười gật đầu, làm cho chúng tôi cảm thấy thân mật. Đây chính là Hòa thượng Quảng Khâm, người mà thường được gọi là sư trái cây. Chúng tôi lễ Phật xong, ngài mời tất cả ngồi xuống. Giáo sư Lam mở lời trước. Chúng con là sinh viên trong 3 nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Phật giáo Trung Quốc Phật Quang Sơn. Hôm nay xin đến thăm Hòa thượng, đồng thời kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho. Người nói, theo tôi, người mới xuất gia cần phải trải qua một giai đoạn khổ hạnh, tức là phải kham khổ trong cái ăn, cái mặc, cần cù làm việc. Dù bất cứ công việc gì, kiếm củi, gánh nước, trồng rau, nấu cơm, vân vân, đều không nề hà. Càng lao động cực khổ, trí tuệ càng mau phát. Người mới vào chùa phải làm sao cho tâm an trụ. Biện pháp tốt nhất là chí tâm niệm Phật A-di-đà. Hòa thượng chỉ các đệ tử của người nói, hàng ngày tôi cũng chỉ dạy họ niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Pháp sư Y Nghiêm hỏi: Thưa Ngài, làm việc gì thì mới gọi là tu khổ hạnh? Hòa thượng đáp: Không so đo tính toán bất cứ việc gì, trong sinh hoạt hàng ngày không khởi tâm phân biệt, như vậy là tu khổ hạnh. Mọi người cảm thấy câu trả lời của Hòa thượng rất đặc biệt. Tiếp đến, sư Huệ Căn hỏi: Xin được hỏi Pháp sư, Ngài có ý kiến gì đối với vấn đề nghiên cứu giáo lý? Không có ý kiến gì cả. Đó là điều rất tự nhiên. Các vị lấy nghiên cứu giáo lý để hoằng pháp, còn tôi thì lấy việc tu trì để hoằng pháp, như nhau. Sư Tùng Trí hỏi: Thưa Ngài, khi xưa Ngài tu hành đóng cửa nhập thất, gặp lúc trắc trở, Ngài đối phó như thế nào? Phải vững tin, phải có chỗ tựa trong bản tâm sâu kín của mình. Khi nhập thức, có cần phải ngày càng ăn ít đi hay không? Không phải vậy, phải thuận theo tự nhiên, phải sống bình thường, không có gì ngăn ngại, phải có ngã mới là nhập thức. Nếu như có ta ăn nhiều ít, ấy không phải tu mà là chấp trước. Khi con nhập thức, có lúc không muốn ăn cho nên không ăn. Cố ý không ăn thì hỏa khí bốc lên, không thể tu hành được. Ý nghĩ không muốn ăn khởi lên ấy là chấp trước, không muốn ăn là có cái ta không muốn ăn. Có lúc không ăn cảm thấy dễ chịu thì sao? Chỉ dễ chịu vài ngày thôi, hiện tượng đó tạm thời. Bởi vì chúng ta chưa đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn, một niệm không khởi, cho nên có ý chấp không ăn thì thân thể sẽ suy yếu dần. Hỏi đáp một hồi, mọi người nhớ lại những lời thuyết giảng vừa rồi. Bỗng sư Huệ Trí hỏi tiếp: Nghe nói Hòa Thượng chỉ ăn trái cây sống qua ngày. Câu hỏi chưa dứt, Hòa Thượng đã trả lời: Bây giờ tôi không ăn trái cây như vậy nữa. Năm 1947, lúc đó người 57 tuổi, tôi từ Đại Lục đến Đài Loan tu hành ở trong núi, suốt thời gian từ 55 đến 84 tuổi ăn toàn trái cây, còn bây giờ tùy duyên tôi ăn chay bình thường. Thưa Ngài, vì sao Ngài lại có ý nghĩ ăn trái cây? Vì trên núi không có gì để ăn, dĩ nhiên là phải ăn trái cây thôi. Nghe nói thì ai nấy đều cười, câu trả lời hoàn toàn ngoài sự ức đoán của mọi người. Hòa Thượng nói tiếp: Tôi đâu phải cố ý chỉ ăn trái cây, có lúc không có trái cây thì uống nước cũng qua được một ngày. Sư Tùng Trí hỏi: Nghe nói Hòa Thượng lúc đầu lên núi bị lạc đường, tìm không có gì để ăn nên mới ăn trái cây. Đúng vậy, trên núi không có gì để ăn, không có thiên nhân cúng dường, chỉ còn cách tìm trái rừng ăn đỡ đói. Sư Huệ Tịnh hỏi: Ăn trái cây như vậy cơ thể chịu nổi không? Chịu không nổi cũng phải chịu, có trái cây ăn là tốt lắm rồi. Sao lại còn nghĩ đến chịu nổi hay không nổi? Câu trả lời làm cho mọi người cười gian lần nữa. Giáo sư Lam hỏi: Hàng ngày Hòa Thượng vẫn ngồi thiền. Tôi tùy phương tiện, hiện nay việc gì cũng có. Ăn, ngủ, ngủ rồi đến ghế mây ngồi. Muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn. Không lúc nào mà chẳng tự tại. Hòa Thượng làm cho mọi người cảm thấy thú vị và thân mật hơn. Sư Tuệ Tung: Thưa Ngài, hành thiền nên bắt đầu tập từ đâu? Bắt đầu tập từ quán tự tại. Lại một câu trả lời đặc biệt. Có phải Ngài tu theo thiền tông? Không, tôi thiền về tịnh độ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sư Huệ Minh: Thưa Hòa Thượng, niệm Phật có bí quyết gì? Không có bí quyết gì cả. chỉ quán tâm của mình. Có người không biết niệm Phật, chỉ mong được sống lâu, nhưng mong muốn sống lâu để làm gì? Chỉ kéo dài thêm thời gian tạo nghiệp. Người biết niệm Phật thì tâm với Phật là một, thêm một năm thọ mạng, tức là thêm một năm vô lượng thọ Phật. Sư Huệ Căng nói, trong thời buổi hiện nay, hoằng dương Phật Pháp nên theo phương cách nào thì tương đối tốt? Sao? Như tôi vừa mới trình bày, các vị lấy học thức để hoằng Pháp, còn tôi thì lấy niệm Phật để hoằng Pháp, cái nào cũng cần. Sư Tùng Trí hỏi sang chuyện khác. Thưa Hòa Thượng, nghe nói nơi này sắp xây lại đại điện. Tín đồ Phật tử phát tâm muốn xây lại thì cứ để cho họ làm, tôi không bận tâm, không vui mừng, cũng không khó chịu. Bầu không khí yên lặng trong giây lát. Lại có người hỏi, xin thưa, khi mới ngồi thiền vọng niệm rất nhiều, làm cách nào để đối trị? Vọng niệm nhiều là nghiệp chướng nhiều, để trừ vọng niệm thì niệm Phật là tương đối dễ. Ngoài ra, chuyện thế gian phải giảm bớt đi, đó là điều trọng yếu. Giáo sư Lam hỏi, có người tin theo ngoại đạo, nhưng bản chất của họ rất tốt, vậy về sau họ sẽ sanh vào cõi nào? Đó là do tâm phân biệt của các anh. Theo tôi, mọi người đều như nhau, mỗi tôn giáo đều có chỗ tốt của họ, nên đối với xã hội đều có mức độ lợi ích nhất định. Đây không phải là vấn đề anh tốt hay tôi tốt, mà là vấn đề tầng lớp căn cơ. Tiếp đó, Hòa Thượng hỏi lại chúng tôi, độ chúng sanh, độ bằng cách nào? Câu hỏi bất ngờ, mọi người không biết phải trả lời như thế nào. Hòa Thượng tự giải đáp, độ chúng sanh thật ra không phải là chuyện dễ. Chúng ta phải xuất phát từ lòng từ bi thì chúng sanh mới nghe theo, họ mới chịu để cho chúng ta độ. Nếu họ mà không tin theo thì không có cách gì để độ họ được. Cho nên điều thiết yếu là phải thuận theo cái tự nhiên, làm sao mà mỗi khi gặp chúng ta họ cảm thấy vui mừng. Độ chúng sinh cần phải tùy duyên hóa độ, phải có lòng từ và thuận theo tự nhiên. Do vậy mà chữ duyên ở đây rất là quan trọng. Sư Huệ Trí lại hỏi, thưa Hòa Thượng, đối với vấn đề thoát dòng sanh tử, Ngài thấy thế nào? Thoát dòng sanh tử? À, đâu phải là chuyện dễ bàn. Tuy nhiên, muốn thoát sanh tử cũng có biện pháp tương đối giản dị, đó là niệm Phật. Nhưng đừng tưởng niệm Phật là dễ. Sơ suất một niệm sẽ rơi vào trạng thái ngủ gật, tức hôn trầm. Một người hỏi, nếu lúc niệm Phật mà buồn ngủ thì phải làm sao? Buồn ngủ thì cứ ngủ. Cô sinh viên Thái Nguyệt Tú hỏi, có người niệm Phật cầu thoát khỏi sanh tử, nhưng lại có Bồ Tát vì bổn nguyện mà trở lại độ sanh, hai trường hợp này có gì khác nhau? Theo ý tôi, nguyện lực của mỗi bên có khác. Xin hỏi, các vị đi học, nguyện vọng có giống nhau không? Ngài trả lời vấn đề thật là khéo. Giáo sư Lam, tu hành đạt đến trình độ nhất định nào đó rồi, đối với vấn đề giảng sanh Tây Phương, có thể tự mình biết được không? Chỉ đến khi lâm chung mới biết được. Ai ai cũng có thể thành Phật, chỉ vì nghiệp cảm khác nhau nên trước sau không giống nhau. Thân người khó có được, vì thì phải nỗ lực tu hành. Địa ngục, súc sanh đều do mình tạo ra. Thành Phật làm tổ cũng tự mình mà được. Muốn thành Phật phải trải qua kiếp người, phải nắm lấy cơ hội mà tu hành. Sư Y Quảng, niệm danh hiệu Phật phải chăng cũng là chấp? Niệm danh hiệu Phật không phải là chấp, vì có chú ý niệm danh hiệu Phật mới được chánh niệm. Nếu như niệm mà tán tâm hoặc tâm nghĩ đến danh lợi thì đó mới gọi là chấp. Nhất mực phải niệm Phật, nhất mực phải niệm, như vậy có phải là chấp không? Đó không phải là chấp mà là tinh tấn. Sư Huệ Minh, có người nói niệm Phật bị ma phá, vì sao vậy? Ấy là do tâm tưởng nên mới sinh ma phá, không chú tâm thì mới thấy ma. Pháp sư Thường Ân, khi niệm Phật, nếu như tâm bị tán loạn, thì phải làm cách nào? Chỉ có một cách duy nhất là tiếp tục niệm, tập trung hết tinh thần vào 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật sẽ đối trị được. Giáo sư Lam hỏi, Ngài nghĩ thế nào về câu đới nghiệp giảng sanh, tức là ma nghiệp dẫn giảng sanh? Đới nghiệp bất năng giảng sanh, tức là ma nghiệp không thể giảng sanh. Câu đới nghiệp giảng sanh trong kinh điển không hàm ý nghĩa như người ta thường tưởng. Tuy ta có tâm nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc, nhưng khi lâm chung, nếu nghiệp lực lớn hơn niệm lực thì không thể giảng sanh. Nếu nhờ nguyện lực mà ta được trở lại làm người, lại tiếp tục niệm Phật, chuyển kiếp như vậy nhiều lần, niệm cho đến khi nào niệm lực lớn hơn nghiệp lực thì sẽ được giảng sanh. Pháp sư Y Hằng hỏi, khi chuyển kiếp mà sanh vào gia đình Cơ Đốc giáo, không còn niệm Phật nữa thì sao? Không phải vậy, đến thời kỳ nhất định, nguyện lực của người ấy sẽ thúc đẩy họ niệm Phật. Có chủng tử của nguyện lực, ắt sẽ khiến họ niệm Phật. Cô Thái Nguyệt Tú hỏi, có người tu hành rất tinh tấn, nhưng lại chết vì trọng bệnh hoặc do tai biến. Đối với vấn đề ấy, Ngài thấy thế nào? Phải chăng vì định nghiệp khó chuyển? Đáp, có thể nói là định nghiệp khó chuyển, cũng có thể ấy là trả nghiệp theo tâm nguyện. Có người bảo, người tu hành như vậy chả lẽ không vận dụng được sức tu hành để khắc phục nghiệp lực. Tôi có thể nói rằng, có tu hành mới bị khổ nạn, làm cho điêu đứng khổ sở. Đó chính là công đức tu hành khiến cho nghiệp lực được giải quyết trong đời này. Hòa Thượng nhấn mạnh, cần phải nhất tâm niệm Phật. Pháp sư Hoàng Ý hỏi, trong kinh A-di-đà có câu, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh vào cõi ấy tức cực lạc, sau ngày cho rằng chỉ chuyên tâm niệm danh hiệu Phật thì có thể giảng sanh. Chỉ cần có đủ lòng tin, được như thế phước đức nhân duyên nhất định có đủ. Vấn đề hiện tại là lòng tin của Ngài. Xét cho cùng, đó là thứ lòng tin nào? Là niềm tin chung chung chăng? Là tin bằng cách niệm năm ba dạng danh hiệu Phật? Là phó thác sinh mạng vào niềm tin? Hay là niềm tin nhất tâm bất loạn, một niệm không khởi? Tự bản thân Ngài trang bị cho mình thứ tín tâm nào? Ngài hãy tự biết lấy, nhân duyên phước đức có đầy đủ chưa? Rời khỏi chùa Thừa Thiên, ai nấy như có cảm giác là lời đồn về Hòa Thượng và Hòa Thượng trong thực tế không giống nhau hoàn toàn. Qua phong cách luận đàm của người, quả là biện tài vô ngại. Có thể thấy được mẫu mực của một bậc cao tăng. Điều này không những làm tăng thêm kiến thức cho chúng tôi, mà còn khích lệ tín tâm của chúng tôi nữa.